Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 101 vừa rồi Tiêu Viêm đánh bại Ngô Hạc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung. Tập 102 với tựa đề Ngươi có thể thử xem. Sau đó là vì phòng đấu giá đã bị phá hủy, cho nên tất cả mọi người chuyển sang một nơi khác để tiếp tục đấu giá. Thời gian cứ thế qua đi, từng món hàng, đấu kỹ, đan dược hay những đồ vật trân quý được mọi người đấu giá, khung cảnh thập phần náo nhiệt. Đúng lúc này, một áo bào trắng lão giả rất cẩn thận đem đồ vật của mình ra đấu giá, chợt cười nói: "Đây là một vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, thiên địa kỳ vật, tên là Dưỡng Linh Quả. Dưỡng Linh Quả có thể giúp cho linh hồn lớn mạnh, cũng có thể giúp cho linh hồn quan điểm của đấu đế cường giả một lần nữa đi ra, sau đó sử dụng thức thải dưỡng hồn tiên chính là có thể khôi phục." Nghe đến đây, Tiêu Viêm thân thể cũng là rung lên nhẹ nhẹ, hắn tìm kiếm đồ vật này đã lâu, rốt cục ở chỗ này đã tìm được. Cho nên hắn nhất định phải đạt được nó, ai cản hắn, chắc hắn phải chết. Dưỡng Linh Quả có tên gọi khác là Dưỡng Hồn Quả, sinh trưởng tại trong khu vực hạch tâm, viện cổ chiến trường, là căn cứ của ma thú. Chỗ đó ma thú đều là đạt tới nhất bàn đấu đế, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Chúng ta có được đồ vật này là do ngẫu nhiên nhìn thấy ở bên trong một sân mạch, chứ không phải là chân chính từ bên trong hạch tâm mang đi ra. Dù sao cũng không có người có bản lãnh đó. Dưỡng Linh Quả hiện lên hình dạng giống hồ lô, đại đa số bộ phận đều có màu đỏ thẫm, bên trên mơ hồ có một mảnh đường vân dài hẹp thần kỳ. Mà Dưỡng Linh Quả một khi có đường vân, không còn là Dưỡng Linh Quả bình thường nữa, mà là Xích Dưỡng Linh Quả. So với Dưỡng Linh Quả bình thường, tác dụng mạnh hơn gấp 3 lần. Bởi vậy giá cả thứ này vốn chỉ lúc ban đầu là 5 vạn nguyên tinh cấp thấp, hiện tại tăng lên tới 8 vạn. Dưỡng Linh Quả, giá khởi điểm 8 vạn nguyên tinh cấp thấp. Áo bào trắng lão giả cười nói xong, trong phòng đấu giá xuất hiện sự yên tĩnh. 8 vạn nguyên tinh cấp thấp đối với một ít tiểu thế lực hoặc là cá nhân mà nói không phải là con số nhỏ, mà một ít thế lực lớn hoặc là cường giả lại ưa thích tại thời điểm cuối cùng mới ra giá, một tay định càng khôn, bởi vậy mới xuất hiện tình huống yên tĩnh như vậy. Đối với loại cuộc diện này, áo bào trắng lão giả sắc mặt không có chút thay đổi, vẫn là bộ dáng tươi cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua ở giữa sân. 8 vạn 5 ngàn nguyên tinh cấp thấp. Yên tĩnh dần co hơn một phút, rốt cuộc bị một đạo thanh âm hô giá từ phía sau truyền để đánh vỡ. Đạo thanh âm hô giá này vừa mới hạ xuống chính là mang đến hiệu ứng dây chuyền. Thanh âm hô giá liên tiếp vang lên, ngắn ngủn không đến thời gian 5 phút đồng hồ, giá cả chính là trực tiếp được tăng lên 12 vạn 8 ngàn nguyên tinh cấp thấp. 20 vạn nguyên tinh cấp thấp. Đột nhiên hô giá tăng vọt, lập tức khiến cho khắp phòng đấu giá xôn xao, chợt từng tia ánh mắt theo hướng thanh âm nhìn lại, cuối cùng ngừng lên trên một thân ảnh cao gầy, mang một bộ hắc sắc trường bào. Người hô giá tự nhiên chính là Tiêu Viêm, đối với Dưỡng Linh Quả này, hắn nhất định phải có được. Bất quá trên người hắn, tổng số nguyên tinh cấp thấp chỉ có hơn 40 vạn mà thôi, nhưng hắn đã nhiều lần tham gia đấu giá hội, cho nên hắn đúc kết được một số kinh nghiệm. Không nên từng chút một nâng giá lên cao, nếu muốn cạnh tranh chính là trực tiếp nói ra một cái giá thật cao. Hôm nay Tiêu Viêm, bởi vì mới vừa cùng với người sắp đột phá thức tinh đấu đế, Ngô Hạc đã chiến một hồi, hơn nữa còn đem hắn đánh bại, cho nên hắn được không ít người ở đây chú ý, xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía hắn. Đối với những thanh âm bàn tán cùng với những ánh mắt lửa nóng, Tiêu Viêm xem như không nghe thấy, hắn đang chú ý tại trên đài đấu giá, yên lặng chờ đợi người khác tăng giá. Hắn biết rõ, lực hấp dẫn của Dưỡng Linh Quả này, những thế lực lớn tại đây sẽ có không ít người sẽ động tâm. Giá cả 20 vạn nguyên tinh cấp thấp có lẽ đối với người bình thường rất là có lực chấn nhiếp. Nhưng mà đối với những thế lực lớn hoặc là những người đã bước nửa bước vào thức tinh đấu đế cường giả mà nói thì vẫn chưa được xem là nhiều. 21 vạn nguyên tinh cấp thấp. Cũng đúng như Tiêu Viêm dự đoán, ngay tại khi hắn hô giá không lâu về sau, một giọng nói chính là vang lên. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn lại, người hô giá là một gã trung niên đại hán khuôn mặt khôi ngô, hình như cũng là một thế lực nổi danh. Bất quá so với Hắc Ám Cát thì có phần yếu hơn, người này chỉ mới đạt đến lục tinh đấu đế định phong cấp bậc. Người này nhìn về phía bàn đấu giá ánh mắt cũng là có chút lửa nóng, hiển nhiên đối với Dưỡng Linh Quả, xem ra rất là thèm khát. 30 vạn nguyên tinh cấp thấp. Tiêu Viêm thản nhiên nói, trực tiếp là một phát đem 3/4 số lượng tiền tài hắn có ra đấu giá. Hắn hiện tại nguyên tinh cấp thấp chỉ có khoảng 40 vạn, nhưng hắn cũng không chột dạ. Trong giới chỉ của hắn còn không ít đan dược cao giai, đấu kỹ cùng với dược liệu trân quý. Tùy tiện cầm ra một ít bán ra, giá trị cũng là không thua kém 40 vạn nguyên tinh cấp thấp. huống chi hắn còn có nửa ao chất lỏng huyết tinh, cái này so với ngàn vạn huyết tinh cấp thấp cũng còn là muốn có đáng giá hơn. Tiêu Viêm hung hăng tăng giá như vậy cũng là làm cho tên trung niên đại hán sắc mặt chợt biến đổi, vừa muốn nâng giá lên nữa nhưng mấy người bên cạnh hắn lại ngăn cản, vì dự linh quả này mà đắc tội với một gã có thể đánh bại người sắp đột phá thất tinh đấu đế cấp bậc cường giả là chuyện không nên làm. Thế nên trung niên đại hán kia tuy là có chút tiếc nuối nhưng cũng đã trở về chỗ ghế ngồi. Nhưng là người này rút lui không có nghĩa là những người khác cũng rút lui. 35 vạn huyền tinh cấp thấp, Ngô Hạc thản nhiên nói. Trông thấy Ngô Hạc mở miệng cùng mình tranh đoạt dưỡng linh quả, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là có chút âm trầm xuống, bàn tay nắm chặt lại, một lát sau chậm rãi nói: 40 vạn huyền tinh cấp thấp. 40 vạn huyền tinh cấp thấp là toàn bộ số huyền tinh cấp thấp mà Tiêu Viêm có được ở thời điểm hiện tại. Nếu như Ngô Hạc lại một lần nữa tăng giá lên mà nói, Tiêu Viêm không còn tiền tài theo hắn được nữa. Như vậy, dự linh quả này hôm nay chính là sẽ rơi vào trong tay người khác. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là càng lúc càng âm trầm. Đi cùng Ngô Hạc chính là Thiên Cơ Tông, Mạnh Hà. Hắn trông thấy một màn này, sắc mặt cũng là đại biến. Ngô Hạc mới vừa bị người ta đánh bại, bây giờ đồ vật mà người ta muốn có hắn là động tâm, ngàn nhiên xíu vào. Không lẽ Ngô Hạc lại muốn dẫn phát đại chiến? Nhìn phía Tiêu Viêm sắc mặt đã âm trầm, Mạnh Hà nhanh chóng đi tới trước mặt Ngô Hạc, có chút bất mãn nói: Người lại làm cái gì vậy? Chẳng lẽ vừa rồi còn chưa đủ mất mặt hay sao? Người lại còn muốn cùng hắn giao chiến một hồi? Nghe được Mạnh Hà nói như vậy, Ngô Hạc sắc mặt lập tức có chút khó coi, bị một người cấp bậc thấp hơn mình đã vậy, thực sự làm cho hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Thanh âm có chút khàn khàn vang lên: Nơi này chính là phòng đấu giá, chủ nhân phòng đấu giá này thực lực cùng với ta không sai biệt lắm, ta không tin Tiêu Viêm ở chỗ này hắn dám đối với ta ra tay. Lúc trước sau khi kết thúc trận chiến, ta đã thống trị tới Hắc Ám Các trưởng lão, bọn họ sẽ cường hoành xé rách hung ứng. Phái trưởng lão tiến đến đây thu thập người này, ta tin tưởng với tốc độ của trưởng lão, có lẽ vài ngày nữa chính là có thể đi tới đây. Đến lúc đó, đối phó cái tên Tiêu Viêm kia quả thực là dễ như trở bàn tay. Nghe được cô Hạc nói như vậy, Mạnh Hà cũng lại chậm rãi nhảy gật đầu, vừa cười vừa nói: Như thế rất tốt. 45 vạn nguyên tinh cấp thấp. Ngô Hạc thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn tựa là muốn nhìn một chút Tiêu Viêm có dám hay không ra tay. Nếu không ra tay thì xem như mình đạt được chữ linh quả. Nếu Tiêu Viêm ra tay mà nói, Ngô Hạc tin tưởng chủ nhân của phòng đấu giá này nhất định sẽ ra mặt can thiệp. Nghĩ tới đây, Ngô Hạc cũng là hắc hắc nở nụ cười. Vừa lúc đó, Vô Lượng Tông Trần Cương đi tới trước mặt Tiêu Viêm nói: Xem ra Tiêu Viêm huynh đệ rất cần những linh quả này, ta vừa mua được hỏa gáo từ trong tay huynh đệ với giá cả rất là tiện nghi. Ta hiện tại còn có 10 vạn nguyên tinh cấp thấp, Tiêu Viêm huynh đệ trước tiên có thể cầm lấy đi, coi như là ta trả thêm chút tiền. Tiếng cười sảng khoái vang lên khiến cho Tiêu Viêm sắc mặt đang âm trầm cũng là có chút biến đổi, lập tức không khách khí, nói một tiếng cảm ơn, chính là nhận lấy. 50 vạn nguyên tinh cấp thấp, Ngô Hạc, nếu như giá tiền của ngươi cao hơn cái giá cả này, như vậy, dự linh quả này là của ngươi. Nhưng là ngươi nên biết thứ này ta nhất định phải có, cho nên ngươi hảo hảo cân nhắc một chút đi, đừng tưởng rằng có Mạnh Hà che chở ngươi ta lại không dám giết ngươi. Nếu như không tin, ngươi có thể thử xem. Nghe thấy Tiêu Viêm nói những lời như vậy, toàn bộ phòng đấu giá nhất thời ồ ồ lên, mọi ánh mắt đều là hướng về phía Ngô Hạc cùng Tiêu Viêm hai người. Cảm giác bản thân mọi người bây giờ vô cùng bồi hồi, đây không phải là trắng trợn uy hiếp Ngô Hạc sao? Nếu là hôm nay dám cùng hắn tranh đoạt, không phải là chờ đến khi đấu giá hội kết thúc sẽ là giết người đoạt bảo. Người xem thứ nhất hỏi: Đúng vậy, tên Tiêu Viêm này chiến lược cực kỳ khủng bố, xem ra sự tình càng ngày càng trở nên phấn khích. Giờ phút này, người xem thứ hai cũng âm trầm nói. Nghe được Tiêu Viêm nói một câu gần như trắng trợn uy hiếp, Ngô Hà trên mặt nhất thời trở nên đỏ tím, cũng là nói không ra lời. Hắn thật là không ngờ ở trong này Tiêu Viêm không có một chút thu điểm, vẫn là liều lĩnh như thế uy hiếp chính mình. Phía sau, Mạnh Hà cũng vì ý định trong lời nói của Tiêu Viêm làm cho giật mình, rồi sau đó nói khẽ với Ngô Hạc: Quên đi, để cho hắn đi, chờ người của Hắc Ám Các đến đây, đến lúc đó giết chết Tiêu Viêm cũng chưa muộn, khi đó tính mạng Tiêu Viêm cùng với đồ vật của hắn không phải đều là của ngươi sao? Vừa không phung phí nguyên tinh, vừa không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tình huống đẹp cả đôi đường như vậy, cớ sao lại không làm? Nghe được Mạnh Hà nói vậy, Ngô Hạc trên mặt cũng là bình tĩnh trở lại, yên lặng chỉ chốc lát, sau đó hung hăng gật gật đầu nói: Hảo, cứ làm theo người nói đi. Tiêu Viêm, cho người sống thêm vài ngày, đến lúc đó người sẽ chết cực kỳ thảm hại, hãy hưởng thụ những ngày cuối cùng của cuộc đời người đi. Nói xong một câu này, Ngô Hạc và cả Thiên Cơ Tông, Mạnh Hà cũng lại nhanh chóng rời khỏi phòng đấu giá. Từ đầu đến cuối, chủ nhân phòng đấu giá cũng không có xuất hiện. thấy Ngô Hạc cùng với Mạnh Hà rời đi, làm cho mọi người càng trở nên bàn tán sôi nổi. Không có ai nghĩ đến, Tiêu Viêm chỉ dựa vào một câu đã đuổi đám người Ngô Hạc đi. Quả thực là quá cường hãn. Dưỡng linh quả cũng là được Tiêu Viêm thu lại, vẻ mặt hắn dần dần trở nên thư thả. Có được dưỡng linh quả là một dược liệu quan trọng để luyện chế thành thánh phẩm đan dược Phục Linh Đan. Cứu sống tổ tiên Tiêu Huyền là một mục tiêu trong lòng Tiêu Viêm. Tuy nói rằng rất khó khăn, nhưng là hắn sẽ không bao giờ từ bỏ. Hắn tin tưởng, hắn nhất định sẽ thành công. Hắn hiện tại đã có được thứ đầu tiên, còn lại là thân thể đấu tổ cùng với kỳ vật tại dược chi vực, thất thải dưỡng hồn tiên. Đúng lúc Tiêu Viêm định rời đi, thì có một đạo thanh âm vang lên bên tai hắn. Tiêu Viêm huynh đệ, ta là Vô Lượng Tông, Trần Cương, ta muốn cùng ngươi thương lượng một việc, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, được chứ? Thoáng suy nghĩ trong giây lát, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy rời đi. Kết thúc tập 102 đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 103. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn.